Đại kiếp chủ, chương 18, ta muốn học kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến ngày thứ hai, Phương Nguyên đều có chút tức giận bất bình, cái kia Chu Thanh Việt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mình tại Thái Nhạc Thành thời điểm nói cũng không cùng hắn nhiều lời qua vài câu, hắn vì cái gì liền phải cứ cùng chính mình làm khó dễ đâu. Lúc trước tại Tiểu Trúc Phong, chính mình là đánh cược thắng hắn mấy khối linh thạch, nhưng này cũng là bởi vì hắn lúc ấy cái kia vũ nhục người cử động chọc giận chính mình, hắn nếu thật không cam tâm, cho dù là tìm đến mình đòi lại những linh thạch kia, chính mình cũng sẽ đáp ứng. Chu Thanh Việt hẳn là minh bạch điểm này, nhưng hắn vì cái gì liền nhất định phải âm thầm chơi ngáng chân, thậm chí xử suất dùng tiền mướn người cùng chính mình làm khó dễ trò vặt đâu. Từ Tống Khôi nói lời đến xem, hắn căn bản chính là thật muốn đánh gãy hai chân của mình a, hai chân gãy mất đừng nói tu hành, sinh hoạt hàng ngày đều không tiện, càng không cần nhắc tới chính mình muốn bái nhập tiên môn mục tiêu. Đối với chuyện này, hắn thậm chí có chút không rét mà run, càng nghĩ mà sợ cảm giác. Cái này căn bản là muốn tuyệt đường lui của mình a, nếu không phải Tống Khôi tiếng xấu ở bên ngoài, nhưng thật ra là cái hiếp yếu sợ mạnh Nguyễn Đản, nếu không phải tại đạo đài bên cạnh lúc Tống Khôi ba người bọn hắn đánh giá thấp tu vi của mình, bị chính mình chạy ra ngoài, vậy bây giờ chính mình sẽ là cái gì bộ dáng thê thảm. Càng đáng sợ chính là, vừa nghĩ tới có một người như thế trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, Phương Nguyên liền cảm giác đáng sợ. Lần này chính mình tránh khỏi, lần tiếp theo đâu? Nếu là hắn lần sau tự mình xuất thủ mai phục chính mình đâu? Nếu là hắn tìm tới tiên môn đệ tử đến cùng mình làm khó dễ đâu? Chính mình còn sẽ có lần này vận khí a, mấu chốt nhất là, mình bây giờ căn bản không đối phó được hắn. Đừng nói song phương một tên tạp dịch một cái tiên môn đệ tử thân phận có khác cáo không được hắn, coi như mình đi cáo, hắn cũng sẽ hoàn toàn phủ nhận. Tống Khôi cũng nhất định không dám làm chứng, chính mình cũng không thể ngay trước trưởng lão mặt lấy thêm đao gác ở trên cổ hắn a, phòng người chi thuật không thể không, xem ra chính mình tu hành sau khi cũng muốn lại học một chút phòng thân thuật, linh hỏa quyết đối phó Tống Khôi là có thể tạo được tác dụng, nhưng bản thân uy lực có hạn, nếu là đối phó tiên môn đệ tử căn bản là không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Một ý nghĩ như vậy, tại Phương Nguyên trong lòng lên men đứng lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá trong tạp vụ giám, cuộc sống của hắn ngược lại là tốt hơn rất nhiều, bây giờ hắn cầm hai thanh dao phay, đem Tống Khôi truy sát ngao ngao kêu sự tình, đã truyền khắp tạp vụ giám, chúng tạp dịch thấy hắn cũng đều trở nên khách khách khí khí, mà Tống Khôi cũng không có lá gan đem chuyện này nói cho người bề trên, dù sao hắn đã thừa nhận trộm Phương Nguyên tiền, nếu là mở ra, hắn lại so với Phương Nguyên càng gặp xui xẻo, vận xui. Đương nhiên, trừ đó ra cũng là có được một phen chỗ tốt. Hai khối linh thạch bằng bạch vào túi, trong thời gian ngắn cũng là không cần đi linh dược giám nhận nhiệm vụ. Liên tiếp hơn 10 ngày thời gian bên trong, Phương Nguyên liền đều không có ra ngoài, ngoại trừ quét dọn một chút trong phần của mình Trường Minh Điện, liền chỉ là trốn ở trong phòng tu luyện, hắn bây giờ có một loại cảm giác cấp bách, chỉ có nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, mới có thể thoát khỏi tình cảnh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ tiếp đây cũng là một loại giả tưởng. Bọn hắn dù sao cũng là tạp dịch, chỉ là tu hành, trong thời gian ngắn mang tới cải biến không lớn. Một là hắn bây giờ tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 2 đến 3 tầng bình cảnh, không có dễ dàng như vậy đột phá. Lại có, dù là đột phá, kỳ thật cũng tăng lên không có bao nhiêu thực lực của hắn. Hắn một không hiểu pháp thuật, hai không hiểu võ pháp, chính là có pháp lực cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực đến, tựa như hắn cùng Tống Khôi đồng dạng, mặc dù nói đến cũng là một cái luyện khí tầng 2 đỉnh phong, một cái luyện khí 3 tầng, nhưng nói đến đánh nhau cùng phàm nhân cũng kém không có bao nhiêu. Nhiều nhất cái này pháp lực mang cho bọn hắn tăng lên, chính là lực lượng cùng tốc độ đều xa so với người bình thường càng mạnh thôi. Trong mười mấy ngày nay, trong tưởng tượng Tống Khôi trả thù cùng Chu Thanh Việt hậu chiêu không có chờ đến, lại chờ được quả ớt nhỏ. Vị này linh dược giám tổng quản, thế mà đi thẳng tới tạp vụ giám, sau đó tại một đám tạp dịch trong ánh mắt khiếp sợ, một cước đạp ra Phương Nguyên cửa phòng, nổi giận đùng đùng vọt vào, sau đó đùng vỗ bàn một cái. Ngươi gần nhất tại sao không đi lĩnh nhiệm vụ rồi? Phương Nguyên giật nảy mình, thấy rõ ràng là quả ớt nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Ta gần nhất không phải rất thiếu tiền, quả ớt nhỏ cả giận nói. Vậy đến tìm ta đánh cờ cũng được à? Phương Nguyên trực tiếp bó tay rồi, nghĩ thầm. Trước kia vì nhận nhiệm vụ ta đều không muốn cùng ngươi dưới, huống chi hiện tại. Bất quá nhìn xem quả ớt nhỏ tấm kia nộ khí tràn đầy gương mặt xinh đẹp cũng không dám nói thật chỉ là nói. Hôm nào lại xuống. Không được, quả ớt nhỏ lại là vỗ bàn một cái từ bên hông trong túi tiền, lấy ra một cái to lớn hộp lục ngọc hướng Phương Nguyên trên mặt bàn bãi xuống, lại là đem bàn cờ đều mang tới tùy tiện mà nói. Gần nhất ngứa tay, trước theo giúp ta đánh mấy bàn. Phương Nguyên nhất thời bó tay rồi. Lăng sư thì ta gần nhất thật không tâm tình, quả ớt nhỏ chọc tức nhịn không được nắm chặt bên hông roi, căm tức nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên dứt khoát quay đầu đi, đối mặt với vách tường, không nói một lời, ngươi muốn đánh vậy liền đánh đi. Tức giận quả ớt nhỏ lập tức cũng không có chiêu, trước kia nàng uy hiếp Phương Nguyên, động một chút thì là chụp ngươi luyện khí đan, nhưng hôm nay Phương Nguyên không đi nàng nơi đó lĩnh phù chiếu, một chiêu này liền không dùng được, huống hồ thời gian lâu dài, Phương Nguyên cũng thăm dò nàng tính tình, ngoài miệng uy hiếp, trên thực tế cũng sẽ không thật chụp, một chiêu này đối với hắn sớm vô dụng, nhất định phải nghĩ điểm khác biện pháp dẫn hắn mới được. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, có chú ý, cố ý khe khẽ thở dài, nói. Ngươi không chịu theo giúp ta đánh cờ, cái kia coi như đi, kỳ thật ta cũng biết ngươi là chăm chỉ học tập, một lòng nghĩ tăng cao tu vi, trở thành chân chính tiên môn đệ tử, thế nhưng là a, tiên môn nơi nào có tốt như vậy tiến, ngươi cho rằng thật chỉ một lòng tăng cao tu vi liền xong rồi. Muốn học đồ vật có thể nhiều, đan lý, trận thuật, đồ vật phù triện, cái nào một môn không cần hạ đại công phu đi nghiên tham gia, bây giờ người ta khác tiên môn đệ tử đã sớm học được không sai biệt lắm. Phương Nguyên vẫn là không có quay đầu, nhưng lỗ tai rõ ràng đã dựng lên. Quả ớt nhỏ trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ, mục tiêu của ngươi cũng chỉ là bái nhập tiên môn sao? Ngươi có biết hay không, Tiểu Trúc Phong kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, những đệ tử Tiểu Trúc Phong kia, ngươi bây giờ xem bọn hắn phong quang, nhưng bọn hắn nếu là trong 3 năm từng chiếm được không được tiên bia lục vấn, không chiếm được thanh dương tứ pháp, 3 năm sau không phải là đến xuống núi. Ta ngược lại không hoài nghi ngươi sẽ trở thành Tiểu Trúc Phong đệ tử, người khác cảm thấy không có khả năng, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm. Thế nhưng là ngươi vào Tiểu Trúc Phong đằng sau, coi là liền xong rồi. Nàng gặp Phương Nguyên tựa hồ mơ hồ nhẹ gật đầu, trong lòng rất khinh bỉ hắn một câu, lại cố ý than thở nói. Vào tiên môn, ngươi còn phải đem mặt khác rơi xuống việc học bù lại, ha ha, ngươi đến bổ tới khi nào? Tới lúc đó, người ta đã sớm bái nhập Phi Vân Sơn, mà ngươi vẫn còn muốn học từ đầu, cái kia lại được chậm trễ bao lâu thời gian? Phương sư đệ a, Phương sư đệ, ngươi có công phu này chờ sao? Đối mặt với Tưởng Phương Nguyên, tựa hồ cũng thở dài. Quả ớt nhỏ nhất thời đắc ý, chỉ mình cái mũi nói. May mắn ta là mềm lòng, thực sự không đành lòng nhìn ngươi chậm trễ tiền đồ, cho nên mới đem linh dược giám phù chiếu cho ngươi, kỳ thật đâu, như vậy vật gì khác ta chỉ điểm một chút ngươi cũng là có thể, bản cô nương vô luận là đan lý, hay là trận thuật, đồ vật phù triện, đều tinh thông cực kỳ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là. Nàng dương dương đắc ý nở nụ cười, vỗ bàn cờ. Trước hết để cho ta vui vẻ mới được. Bạch, lúc đầu quyết tâm muốn diện bích cả đời Phương Nguyên bỗng nhiên vừa quay đầu đến, nghiêm mặt nhìn xem quả ớt nhỏ. Quả ớt nhỏ tự cho là đại kế đạt được, dương dương đắc ý chờ lấy Phương Nguyên cầu chính mình. Thế nhưng là Phương Nguyên ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng lại thấp giọng hỏi một câu. Người có thể hay không truyền ta pháp thuật? Quả ớt nhỏ lập tức ngẩn ngơ, Phương Nguyên lại là đầy mắt chờ mong. Vừa rồi nàng tuy có đạo lý, nhưng cũng chưa chắc có thể đả động Phương Nguyên. Phương Nguyên không phải cái kẻ ngu, từ tiến vào tiên môn bắt đầu, cũng đã bắt đầu điên cuồng đọc sách, bổ sung mình tại trận khí, đan, phù các phương diện không đủ, có người chỉ điểm cố nhiên là tốt, không ai chỉ S6CQ điểm cũng không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng là quả ớt nhỏ lời nói, chợt để hắn nhớ tới một chuyện khác. Tại dưới tình huống lúc nào cũng có người ám hại lấy chính mình, như thế nào mới có thể tự vệ? Duy nhất đáp án, đương nhiên chính là tăng lên bản lãnh của mình. Mà tại trong tiên môn, không còn có bản lãnh gì so tu hành pháp thuật càng quan trọng hơn. Đề giai tiên môn đệ tử cùng tạp dịch khác biệt lớn nhất kỳ thật liền ở chỗ một cái biết được pháp thuật, một cái chỉ có tu vi. Nhưng không nghĩ tới, quả ớt nhỏ nghe vậy cũng là ngẩn ngơ, lắc đầu nói. Pháp thuật là tiên môn bí truyền, không thể khinh truyền. Phương Nguyên thở dài, thần sắc có chút thất lạc. Hắn kỳ thật cũng là biết quy củ này, liền ngay cả tiên môn đệ tử học tập loại nào pháp thuật đều cần tiên môn cho phép, huống chi là bọn hắn đệ tử tạp dịch đâu. Liền ngay cả tôn quản sự dạng này lão nhân, tại trong tiên môn ngây người hơn 10 năm, cũng bất quá học được một chút đê giai pháp thuật thôi, mà lại đoán chừng hắn đã sớm ăn thịt đầu heo cùng một chỗ quên mất sạch sẽ tịnh, huống chi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả ớt nhỏ thật vất vả mới đả động Phương Nguyên, trong lòng chính mừng thầm, bỗng nhiên gặp hắn thần sắc thất lạc, trong lòng lại có chút hoảng, vội vàng ôn nhu nói. Tiên môn quy củ định chết, pháp thuật ta là không thể dạy ngươi, có thể ngươi như muốn học ta có thể truyền cho ngươi võ pháp nha. Võ pháp, Phương Nguyên lắc đầu, nói. Uy lực làm sao có thể cùng pháp thuật so sánh, trong lòng của hắn nghĩ là, nếu có tiên môn đệ tử cùng mình khó xử, võ pháp lại thế nào ngăn cản được pháp thuật. Ngươi đây liền sai, quả ớt nhỏ sắc mặt lập tức đen mấy phần, kiềm chế tính tình hướng Phương Nguyên giải thích. Pháp thuật là uy lực mạnh mẽ, nhưng muốn nắm giữ đến thuần thục cái kia đến có bao nhiêu khó. không biết bao nhiêu pháp thuật cao thủ, lại bị tu luyện võ pháp tu sĩ một kiếm chém đâu. Thậm chí tại trong giới tu hành, còn có một loại thuyết pháp, là võ pháp tu luyện đến cực điểm, chuyên khắc pháp thuật đâu, hiện tại đã sớm không lưu hành loại kia thuật pháp thông thiên, lại tay trói gà không chặt người tu hành, chính là tại chúng ta Thanh Dương Tông Phi Vân Sơn, cũng sẽ chuyên môn truyền thụ đệ tử nội môn võ pháp. Chuyên khắc pháp thuật, Phương Nguyên giật mình, đột nhiên hỏi, ngươi hiểu kiếm sao? Quả ớt nhỏ lắc đầu, đắc ý cười nói, ta tiên pháp có thể lợi hại. Phương Nguyên lắc đầu, không học tiên pháp, ta muốn học kiếm. Quả ớt nhỏ im lặng, đành phải thỏa hiệp, tốt tốt tốt, học kiếm cách chương.